Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 183, hai cái tin tức. Lôi Nặc biết tin tức thời gian tương đối muộn, hơn nữa tin tức kéo đến tận hai cái, Nhan Như Ngọc tương đương ra sức, đem mình tích góp từng tí một xuống đến huyết nghĩ đều cống hiến ra đến. Ở ngắn ngủi trong vòng 10 ngày. Cùng Trương Đàn hợp tác, đoán tạo ra 3.000 cân huyết dán liền kim, trải qua đơn giản chắc thí, 10 bộ máy bay linh kiện liền chế tạo xong, còn thân máy bay, dễ dàng hơn nhiều lắm. Thần công điện, Nhan Như Ngọc, lại thêm trên theo công bộ điều động 500 công tượng, cộng lại hơn 1.200 người, không đến bán nguyệt, liền sinh sản ra 10 chiếc nhị đại hai cánh máy bay. Hay là nhị đại máy bay, là căn cứ đệ nhất đại hai cánh máy bay, không hợp lý địa phương, tiến hành sửa chữa mà thành, chân đạp bản, lạc hướng tay lái, cần điều khiển, cánh, hầu như toàn diện sửa chữa. Lôi Nặc dù sao không phải là chuyên nghiệp máy bay thiết kế sư, hắn chỉ có thể dựa vào chép, hơn nữa chép vẫn là hàng ngàn năm trước phi hành khí. Máy bay cất cánh về sau, khuyết điểm một đống lớn, cái này hay là nhị đại máy bay, đồng dạng có một đống khuyết điểm, chỉ có thể trước thử đến, không hợp lý địa phương đổi nữa là được. Cũng may cái này chủng máy bay kết cấu đơn giản, đại bộ phận là bằng gỗ, chỉ có truyền lực bộ phận là kim loại, cho nên cải tạo đứng lên tương đương dễ dàng. Ngụy Văn Trường vung tay lên. Một lần liền tạo 10 chiếc, theo Vũ Lâm quân trung, tuyển chọn 20 vị cửu phẩm vũ giả, làm cái này 10 chiếc máy bay phi công bay thử. Ở Lôi Nặc xem ra, đại sở là thật không đem mạng người coi ra gì, phi công bay thử không có phòng hộ phục, liền mũ giáp cũng không có, máy bay trên không có an toàn mang, chớ đừng nhắc tới bạo tạc ghế, dù để nhảy. Máy bay liền bọt khí khoang hành khách cũng không có, trực tiếp chính là hai cái ghế, không sai, là hai thanh, theo một đời một cái ghế, tăng nhất cái ghế mây trọng lượng nếu so với chiếc ghế càng nhẹ, chân đạp truyền lực hệ thống tăng đổi chuyển khí, hai vị phi công bay thử, đi qua chuyển hoán khí có thể chuyển hoán, tự quyết định do ai tới làm động lực phát ra. Đại võ đài lên, thỉnh thoảng có máy bay khởi hàng. Lôi Nặc cùng Ngụy Văn Trường ngồi tại đài diễn võ lên, uống nước trà, quan sát bay thử. Chính là ở hoàn cảnh này xuống, Lôi Nặc theo Ngụy Văn Trường nơi đó đạt được hai cái này tin tức. Tin tức thứ nhất, trải qua thời gian gần 3 tháng, đại sở hạ nhất đại quân vương nhân tuyển rốt cục quyết định. Không có gì bất ngờ xảy ra. Quả nhiên là sở nhân, còn sở vương lưu lại tam vị hoàng tử, tuy là không có trực tiếp lệnh, kết quả cũng không kém, nhất người một tòa phủ viện, ngay cả một phong hào đều không cho, hàng năm cung cấp chút lương tiền, coi như xong việc, không có Lôi Nặc trong tưởng tượng giam giữ, cũng không cái kia cần phải, chỉ bằng ba tên kia, trước đây thân là hoàng tử thời điểm. Đều kéo không đến vài cái bằng lòng thần phục triều thần. Bây giờ không có thứ gì, còn cần lo lắng bọn họ quấy rối. Thứ hai tin tức liền có chút chấn động lay động. Nghe Ngụy Văn Trường vừa nói, Lôi Nặc liền điều tra tài thần, hướng cái kia mảnh nhỏ hải vực kiểm tra. Kết quả tìm được đồ đạc không nhiều lắm. Chiều sương mù không chỉ có là sương mù dày đặc, hơn nữa tựa hồ còn bao hàm nào đó chủng năng lượng. Tài thần vô pháp xuyên thấu qua chiều sương mù, chứng kiến trên mặt biển tình huống, chỉ ở La Môn quần đảo bên viền, tìm được sở nhân nói huyền người thành thị. Nói là thành thị, kỳ thực hiện tại chỉ là một trấn nhỏ, nhân số cũng không nhiều. Tài thần thống kê kết quả chỉ có 1,236 người. Diện tích không đến 2 km vuông. Nhưng thật ra đội thuyền số lượng không thiếu, chọn 12 chiến thuyền thuyền lớn, chân chính làm cho Lôi Nặc rung động, không chỉ có là chứng kiến hơn 1.000 vị hắc thúc thúc, mà là cái kia 12 chiến thuyền thuyền lớn, như hắn không nhìn lầm. Cái này đồ chơi, ở địa cầu lịch sử tốt nhất giống phi thường nổi danh. Gọi là ghe lần thuyền, dài đến 50 mét 3 ngôi mềm thuyền buồm, chở trọng lượng có thể đạt tới 270 tấn đến 300 tấn tả hữu. 3 tầng boong tàu, hoàn hảo không thấy được pháo môn. Như vậy ghe lần thuyền, ở không được nửa năm đại pháo, vận chuyển đại lượng vật liệu tình huống xuống, có thể ung dung bốc xếp và vận chuyển 3.500 thuyền, nếu như chen chen, đi đường biển không phải rất xa, một lần giả trang 2.000 người đều có thể. Có bí sư chứng kiến ghe lần thuyền đệ nhất, Lôi Nặc liền xác định, huyền người trong nước khẳng định có bí sư. Hơn nữa còn là xem qua hải thuyền bí tịch bí sư. Không chỉ có như đây, còn cần chí ít mấy chục, trên trăm năm nghiên cứu, tài năng làm ra cái này chủng thành thục ghe lần thuyền. Lôi Nặc tự nhận so với đại sở thế giới dân bản xứ bí sư, đối với hiện đại kiến thức giải khai muốn siêu ra gấp trăm lần. Có thể không được quản nghiên cứu vật gì vậy, người cũng được theo trụ cột bắt đầu. Liền như hai cánh máy bay, hắn có thể trực tiếp vẽ ra tương đối thành thục ngoại hình, trực tiếp bắt đầu chế tạo. Thật là muốn thực dụng, nhất định trải qua trăm ngàn lần thực nghiệm, không ngừng cải tiến mới được. Chiều sương mù, rất thần kỳ đồ đạc, tài thần cư nhiên mất đi hiệu lực. Phía trước theo Tây Nam trở về đường lên, Lôi Nặc điều động tài thần tiến hành qua diện tích lớn vẽ đồ, trong đó liền bao quát trên đại dương đảo nhỏ. Bây giờ xem ra, đại sở thế giới có rất nhiều đảo nhỏ là bao phủ ở chiều sương mù trong, cho nên chính mình địa đồ cũng không chính xác. Lại đem tất cả đã biết điều kiện bày ra, Lôi Nặc cảm thấy có chút ý tứ. Đại sở, theo 10 năm trước bắt đầu, thiên tai không ngừng, 2 năm qua càng là lợi hại. Cái gì địa long xoay người, đại hà khởi vũ, hồng thủy, khô hạn, ngoại trừ châu chấu cùng ôn dịch, nên tới tất cả đều tới. Huyền quốc là một mảnh đại lục, nơi đó tai nạn lợi hại hơn. Hỏa sơn phun phát, biển gầm, đã đến nhân loại vô pháp ở trình độ. Đem những này đặt chung một chỗ xem, đây là vỏ quả đất biến rời a, liền có thể ở lại vài ước dân đại lục, đều ở đây chìm vào biển rộng bên trong. Đại sở đại lục diện tích rộng lớn hơn, nhưng là hay không an toàn, Lôi Nặc cũng không dám khẳng định. Nhân lực lượng cường thịnh trở lại, cũng vô pháp cùng đại tự nhiên đối kháng. Nói cái gì nhân định thắng thiên, tất cả đều là thí thoại. Theo tinh cầu góc độ đến xem, bất kể là sinh vật gì, đều chẳng qua là chút vi khuẩn đi. Theo liền bay lên té ngã, liền có thể để các người chết hết. Hy vọng chính mình không muốn xui xẻo như vậy. Xuyên qua đến đại sở không mấy năm, liền trở thành vật bồi táng. Lôi Nặc nghĩ an toàn của mình, Ngụy Văn Trường làm đại tướng quân, nghĩ càng nhiều hơn chính là đại sở an nguy. Sở nhân điện hạ nói không sai, huyền quốc hữu mấy ức nhân khẩu, coi như chỉ trốn tới 1/10, cũng không kém có đại sở phân nửa. Nhiều người như vậy khẩu số lượng, muốn sinh tồn được, một cái La Môn quần đảo khẳng định là không đủ. Hơn nữa huyền quốc nhân bình quân thực lực vẫn còn ở sở người bên trên, không còn sớm làm chuẩn bị, nói có diệt quốc chi tai họa cũng không phải là giả nói. Hai người an tĩnh nhìn máy bay lên lên xuống xuống, thỉnh thoảng có máy bay nghiêng ngã rơi vào thao trường lên. Một đám công tượng lập tức chạy tới cứu người. Duy tu, hai cánh bằng gỗ nhân lực máy bay, ở Lôi Nặc xem ra, tự nhiên không có ưu điểm gì. Có thể nó thật quá phương tiện duy tu, theo liền kéo qua công tượng qua đây, xem hơn mấy nhãn, liền biết rõ làm sao bắt tay vào làm. Đại sở vật liệu gỗ cũng tương đương ra sức, tính dai rất mạnh, coi như ném hỏng kỳ thực cũng không có gì. Có sẵn linh kiện, tùy thời có thể thay đổi, Đừng xem chỉ tạo 10 chiếc máy bay, ngoại trừ truyền lực trang bị, những thứ khác bộ kiện vẫn còn ở gia tăng chế tạo. Ngụy Văn Trường là quyết tâm, muốn chế tạo một chi khoảng không kỵ quân bộ đội, còn làm sao vận dụng, đó là chuyện sau này tình. Lôi sư, 10 thiên sau đăng cơ đại điển, điện hạ nâng ta 10 ngày xem lễ, không phải điện hạ chậm trễ lôi sư, mà là điện hạ cảm giác, lôi sư tựa hồ không yêu thích những thứ này, cho nên, 10 thiên sau, lôi nặc khẽ cười một tiếng. Những thứ này người thật đúng là hội thẻ thời gian, như không có gì ngoài ý muốn. Vũ Khê hẳn là ở nửa tháng sau phản hồi Lạc Thành. Ngụy Văn Trường mời, chắc là nhất chủng thăm dò. Dù sao Vũ Khê không phải sở thị hoàng tộc, hơn nữa đối với mình tỏ vẻ ra là đầy đủ thiện ý. Chỉ cần qua chính mình nhất quan, lại trước giờ hoàn thành đăng cơ đại điển, Vũ Khê sẽ không có quá động tác lớn. Là 10 thiên sau, Ngụy Văn Trường ánh mắt lóe lên, lôi nặc mỉm cười, đã chứng minh hắn đoán được, ta liền không đi, gần nhất còn có chút những thứ khác cách nghĩ, cần nghiệm chứng. Lôi nặc lắc đầu nói đạo, hắn kiên tuyệt không tham dự đại sở chính sự, không phải tuân thủ bí sư pháp tắc, mà là biết mình không phải nguyên liệu đó, làm bí sư thật tốt a. Không ai sẽ tìm chính mình phiền phức, sống lại tự tại, hơn nữa cái này mấy thiên. Hắn lại bắt đầu thu được Vũ Khê năng lượng, trong tay có lương tâm không hoảng hốt. Hắn đang suy nghĩ, tìm thời gian tiếp tục cho Tử Ảnh uy năng lượng, một lần nhất đơn nguyên, nhìn bao lâu có thể để cho nó phá phàm thành tiên. Cha cha, ngẫm lại cũng làm người ta kích động a. Nhất thất địa tiên cấp long câu, nếu là thật thành, không biết những thứ này người xem Tử Ảnh hội là cái gì nhãn thần. Đương nhiên, những thứ này không trọng yếu, quan trọng là Tử Ảnh là chính mình tọa kỵ, khống chế lại so với Vũ Khê dễ dàng nhiều, có thể tốt hơn nghiền ép nó, thu thập càng nhiều hơn WS năng lượng, chính mình bay hơi lọt quá lợi hại. Căn bản không biện pháp tính toán, cần sử dụng nhiều thiếu đơn nguyên năng lượng mới đủ. Xem tình huống trước mắt, trở lại 10 đơn nguyên, có lẽ có ngắm trở thành tông sư. Lôi nặc rất tinh tường, mình bây giờ chính là một dáng vẻ hàng. Đừng xem thân thể hắn cường độ đạt được cửu phẩm, có thể ngươi không thể làm hắn là cửu phẩm vũ giả. Tới nhất vị thất phẩm vũ giả, là có thể đem mình làm nằm úp sấp xuống. Đang ở Lạc Thành, muốn tập võ đều không được phương tiện. Hiện tại ngoại trừ một bộ chu môn bát thương đùa bỡn coi như có thứ tự, những thứ khác cũng sẽ không. Hơn nữa võ giả là cần sinh tử lịch luyện, không thông qua chiến đấu chân chính, chưa thấy qua huyết, cùng chân chính vũ giả sẽ có chênh lệch. Lôi nặc không có qua muốn vật lộn sống mái, coi như muốn thấy máu chảy, bên người cũng phải theo mấy vị tông sư. Hắn rất tinh tường, loại tâm tính này là rất khó trở thành cường giả. Vấn đề là, cường giả nhìn rất lợi hại, có thể có ai biết, một đám vũ giả bên trong, cũng chưa chắc xuất hiện nhất vị chân chính cường giả. Còn lại mấy cái bên kia người đến nơi đâu? Chết, tàn. Chỉ có số rất ít tài năng bộc lộ tài năng. Đây mới là hiện thực. Thật sự cho rằng xuyên qua đến đại sở, mình chính là nhân vật chính, có thể bất tử bất diệt. Lôi nặc biết mình tâm tính có chuyện, có thể chỉ cần điều kiện cho phép, không cần thiết liều mạng. Trước ổn định, sẽ chậm chậm muốn làm pháp. Hay là trước hấp thụ nhiều WS năng lượng, đem thân thể của chính mình cường độ làm lên lại nói. Chờ lão tử tới đất tiên, đánh không lại những thứ khác địa tiên, vẫn không đánh thắng tông sư. Lôi sư, đại điển lên, sở nhân điện hạ, có thể hội sắc phong quốc sư. Ngụy Văn Trường nhẹ giọng nhắc nhở. Lôi nặc vui, hắn cũng không phải là vừa xong đại sở lúc tay mơ. Quốc sư tiếng xưng hô này, cũng không tươi. Từ lúc đại sở còn không có thống nhất chiến quốc thời điểm, liền muốn gia phong cho bí sư, kết quả đều bị bí sư cự tuyệt. Gia phong quốc sư có thể được nhiều tư nguyên hơn, sở hữu lớn hơn quyền lợi, cũng sẽ đem mình cùng đại sở buộc chung một chỗ. Lôi Nặc cảm thấy Kim Thành xuất hiện đối với mình vẫn có chỗ tốt. Bạch Tịnh, Hỏa Diễm đi về sau, chính mình thành đại sở duy nhất bí sư, nhìn chằm chằm quá nhiều người, muốn rời đi Lạc Thành đều khó khăn. Bây giờ có Kim Thành, tình huống thì bất đồng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.